Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2551, Ba Đại Kiếm Tiên. Góc truyện audio.com, Thần Tiêu Đại Điện cực kỳ rộng lớn, dung nạp trên ngàn vạn người, đều dư xài chờ Càn Khôn Thư Viện mang theo hơn 10 vạn tông môn đệ tử đến thời điểm, Thần Tiêu trên Đại Điện đã tụ tập không ít người, rậm rạp chẳng chịt, liếc nhìn không thấy bờ Thần Tiêu Cung một chúng tu sĩ, ở vào Đại Điện chỗ cao nhất trung tâm vị. Tại kia hai bên, bảy đại thiên cấp thế lực khu vực theo lần xếp đặt xuống dưới. Hôm nay, Viêm Dương Tiên Quốc, Sơn Hải Tiên Tông, Ngự Phong Quan tam đại thế lực đã đến trận, trong đám người có thể lờ mờ chứng kiến mấy vị người quen. Càn Khôn Thư Viện người đến, cái này tam đại thế lực dẫn đội người, cũng nhao nhao đứng dậy, hướng bên này hơi hơi chắp tay. Nguyệt Hoa, chúng ta có thể có thật nhiều năm không thấy. Ngự Phong Quan một vị áo bào trắng nam tử đứng dậy, mặt như quan ngọc mày kiếm mắt sáng, bên hông nghiêng vác lấy một thanh trường kiếm, cùng Nguyệt Hoa kiếm tiên lên tiếng chào hỏi. Xuân Phong huynh, phong thái như trước, Nguyệt Hoa kiếm tiên khẽ cười một tiếng, gật đầu ý bảo. Dương Nhược Hư âm thầm truyền âm nói, vị này chính là Ngự Phong Quan Xuân Phong kiếm, vị trí ba đại kiếm tiên chi nhất. Người này cùng Nguyệt Hoa sư huynh quan hệ không tệ, ngươi lại đang tu la chiến trường lên, phế bỏ La Dương Thiên Tiên, cũng phải đối với hắn đề phòng phía dưới. Tô Tử Mặc hướng lấy vị này Xuân Phong kiếm tiên nhìn lại. Cùng lúc đó, Xuân Phong kiếm tiên xoay chuyển ánh mắt cũng rơi vào Tô Tử Mặc trên người, cái loại này ánh mắt có chút cổ quái, có một chút địch ý, nhưng tựa hồ vẫn mang theo một tia thương cảm. Ngự Phong Quan ngoại trừ Xuân Phong kiếm tiên, còn có một người khác Tô Tử Mặc bái kiến. Ban đầu ở Long Nguyên Tinh lên, có ba đại chân tiên, ngoại trừ Nguyệt Hoa kiếm tiên cùng Cầm Tiên Mộng Giao, mặt khác vị kia chính là người này, tựa hồ gọi làm Vô Phong chân tiên. Viêm Dương Tiên Quốc lần này dẫn đội người coi như là hiểu biết, đúng là chủ trì vạn năm đại hội cùng đoạt ấn cuộc chiến tạ linh. Sơn Hải Tiên Tông dẫn đội chân tiên tên là Mộc Phong, thân hình cao lớn khôi ngô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc nhìn một hồi lâu, sắc mặt bất thiện. Tu La chiến trường ở bên trong, Nhạc Hải bị Tô Tử Mặc giết chết, vị này đối với hắn có địch ý cũng không phải khó lý giải. Tô Tử Mặc không nhìn thẳng Mộc Phong, nơi này là Thần Tiêu Cung, coi như là Mộc Phong đối với hắn có địch ý cũng không có cơ hội động thủ. Chính thức lại để cho Tô Tử Mặc chú ý đấy, là Mộc Phong bên cạnh một vị nam tử áo đen. Vị này nam tử áo đen chẳng qua là cửu giai thiên tiên tu vi, lại có thể cùng Mộc Phong song song, khoanh chân mà ngồi. Người này nhắm hai mắt cái eo thẳng tắp, hai tay tùy ý đặt ở đôi trên gối, lòng bàn tay hướng trời, mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng. Cảm nhận được Tô Tử Mặc ánh mắt, vị này nam tử áo đen đột nhiên trợn mắt hướng Tô Tử Mặc bên này nhìn lại. Rất nhạy cảm cảm ứng, Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này phải là dự đoán thiên bảng thứ hai, Sơn Hải Tiên Tông chuyển thế chân tiên, Tần Cổ. Càn Khôn Thư Viện người một vừa ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, Đại Tấn Tiên Quốc thế lực đến trên đại điện. Người cầm đầu, đúng là cùng Tô Tử Mặc đám người từng có xung đột Vô Ảnh Kiếm, Tuyệt Vô Ảnh. Hoa, lần này Thần Tiêu Tiên Hội quá náo nhiệt rồi, ba đại kiếm tiên toàn bộ đến đông đủ. Cũng không biết bốn đại tiên tử có thể tới mấy vị. Góc truyện audio.com, ta nghe nói Cầm Tiên, Thư Tiên cũng đã đến, chính là không thấy được Kỳ Tiên tung tích. Kỳ Tiên thuộc về Sơn Hải Tiên Tông. Lấy Kỳ Tiên thân phận địa vị, nếu là nàng đến Thần Tiêu Tiên Hội, Mộc Phong cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Hôm nay, Sơn Hải Tiên Tông bên kia là Mộc Phong dẫn đội, người suy đoán, khả năng lần này không có cơ hội chứng kiến Kỳ Tiên. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đứng dậy, hướng lấy Tuyệt Vô Ảnh phương hướng chắp tay. Tuyệt Vô Ảnh cùng Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ánh mắt ở giữa không trung đụng một cái, gật đầu ý bảo. Dương Nhược Hư đột nhiên nhíu nhíu mày, hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Đại Tấn Tiên Quốc tới tham gia Thần Tiêu Tiên Hội chân tiên có hơn 10 vị, hơi có chút nhiều. Bình thường mà nói, Thần Tiêu Tiên Hội nhân vật chính là Thần Tiêu Tiên vực các vị thiên tiên. Tất cả đại tông môn thế lực chân tiên cường giả, bình thường cũng sẽ không đến xem náo nhiệt gì, đều là ba lượng vị chân tiên dẫn đội tọa chấn. Thần Tiêu Tiên Hội không lâu về sau, chính là Cửu Tiêu Đại Hội. Khi đó, mới là lấy phần đông chân tiên làm chủ tiên đạo thịnh hội, gặp có vô số chân tiên cường giả tụ tập. Mà lần này, như là Viêm Dương Tiên Quốc chỉ có Tạ Linh dẫn đội. Sơn Hải Tiên Tông cũng chỉ đã đến một vị chân tiên, chính là Mộc Phong. Ngự Phong Quan đã đến hai vị, Xuân Phong Kiếm Tiên cùng Vô Phong chân tiên. Càn Khôn Thư Viện đã đến bốn vị, đã coi như là hơn rồi. Mà hôm nay, Đại Tấn Tiên Quốc thậm chí có hơn 10 vị chân tiên trình diện. Đại Tấn Tiên Quốc làm sao tới nhiều như vậy chân tiên? Người không biết sao, đệ nhất hình lục thiên vệ, nguyên bản dự đoán thiên bảng đệ ngũ tống sách bị Tô Tử Mặc một chiêu giết. Dự đoán trên thiên bảng, Đại Tấn Tiên Quốc đều nhanh không ai rồi, chỉ còn lại ba cái, vẫn xếp hạng 50 danh có hơn. Biết rõ việc này à, vậy thì thế nào? Ta đoán chừng Đại Tấn Tiên Quốc là muốn lấy nhiều đến mấy cái chân tiên, chống đỡ giữ thể diện đi. Trong đám người, có một chút tu sĩ phát hiện bên này động tĩnh, cũng trong âm thầm nghị luận. Cũng không lâu lắm Tử Hiên Tiên Quốc người trình diện, trong nháy mắt đưa tới vô số tu sĩ ghé mắt, toàn bộ Thần Tiêu Đại Điện đều sôi trào lên. Thật sự là bởi vì Tử Hiên Tiên Quốc có hai người, tại Thần Tiêu Tiên Vực trong thanh danh quá lớn. Mau nhìn, Tử Hiên Tiên Quốc là Thư Tiên Vân Trúc dẫn đội. Vị kia áo tơ trắng nữ tử chính là Vân Trúc Tiên Tử, không hổ là Thư Tiên, áo tơ trắng đồ trang sức trang nhã, liền có bực này khí chất phong thái. Họa tiên, Thư Tiên đều đã trình diện, thật sự là tiên tư thế ngọc dung, mỗi người mỗi vẻ, nếu có được một người ái mộ chính là gửi ta 10 vạn năm thọ nguyên, ta cũng cam tâm tình nguyện. Người đi mà nằm mơ à, tại Thư Tiên Vân Trúc sau lưng, còn có một vị nam tử trẻ tuổi, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt sắc bén, ngắm nhìn bốn phía toàn bộ người giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Dự đoán thiên bảng cái đầu, Vân Đình, Vân Đình tựa hồ trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Khi hắn chứng kiến Tần Cổ thời điểm, ánh mắt không có bất kỳ dừng lại, vượt qua, sau đó rơi vào Càn Khôn Thư Viện phương hướng, tập trung Tô Tử Mặc. Hai người đối mặt trong nháy mắt, ánh mắt đều bắn ra một đạo ánh sáng. Người nào đều không có lùi bước né tránh, chiến ý ngập trời. Tô Tử Mặc muốn phải lấy được Nhân Sát Kiếm Quyết, Góc Chuyện audio.com, mà Vân Đình chẳng những muốn phải lấy được Thiên Sát, Địa Sát, càng muốn đánh thất bại Tô Tử Mặc, tìm về tại đế phần trong mất đi thể diện. Thư Tiên Vân Trúc đến, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên bọn người nhao nhao đứng dậy, chào hỏi. Vân Trúc trên mặt vui vẻ từng cái đáp lễ, Vân Trúc Mặc Huynh hai người nhìn thoáng qua, nhìn nhau cười cười. Thư Tiên, Họa Tiên dáng tươi cười, lại để cho trong đám người lại lần nữa truyền ra một hồi tiếng động lớn rầm rĩ sao động. Sau đó, Vân Trúc nhìn về phía Mặc Khuynh sau lưng Tô Tử Mặc. Tử Mặc ngươi cẩn thận một chút, chẳng biết tại sao, Phi Tiên Môn cùng Đại Tấn Tiên Quốc lần này tới không ít chân tiên, tựa hồ có cái gì đại động tác. Vân Trúc thanh âm tại Tô Tử Mặc trong thức hải vang lên. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, khán cái này tư thế, Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn khả năng thực phải có điều động tác. Chỉ bất quá, hắn bây giờ còn không nghĩ ra được tại Thần Tiêu Tiên Hội bên trên Cầm Tiên Mộng Giao đám người có thể làm cái gì. Hắn dù sao cũng là Càn Khôn Thư Viện đệ tử, coi như là giữa hai người thế như nước lửa, Cầm Tiên Mộng Giao cũng không có khả năng công nhiên đối với hắn ra tay, Thần Tiêu Cung cũng sẽ không tùy ý việc này phát sinh. Trừ phi, Mộng Giao đám người có cái gì sung túc lý do. Ngay tại Tô Tử Mặc trầm tư thời điểm, Phi Tiên Môn đến. Cách chương.